Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1117, thanh tẩy nguyền rùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với Tô Viễn, Dương Gian cẩn thận xác định ngày xuất phát, mang theo đầy bụng nghi hoặc, tiếp tục hướng về mục đích của mình. Nơi hắn muốn đến không phải là thành phố Đại Dương, mà là một thành phố không bị ảnh hưởng bởi sự kiện linh dị. Đó chính là thành phố Đại Hán, nơi đặt văn phòng bưu điện quỷ. Trước đây được gọi là văn phòng bưu điện quỷ, nhưng hiện tại đã đổi tên thành địa ngục chung cư. Người phụ trách trước đây là Tôn Thụy, còn hiện tại thì trở thành người quản lý của địa ngục chung cư. Nhưng tương tự, cũng bị giam cầm ở đó. Quỷ di chuyển với tốc độ cực nhanh. Một đạo hồng quang thoáng qua, chỉ trong khoảnh khắc, thân hình Dương Gian xuất hiện trên một con phố bị phong tỏa. Con phố này đã lâu không có người qua lại, chỉ có những tòa nhà cũ kỹ đứng im lìm. Dương Gian nhìn về phía những tòa cao ốc bị bỏ hoang. Trong đó, có một tòa nhà đặc biệt thu hút tầm mắt của quỷ nhãn. Đã biến thành một chung cư ma quái và tà ác. Cửa lớn của chung cư rộng mở, một người cầm thủ trưởng ngồi ngay tại cửa chính, nhìn chằm chằm về phía này. Khi Dương Gian nhìn thấy Tôn Thụy, thì Tôn Thụy cũng đồng thời nhìn thấy Dương Gian. Hai người họ đối diện nhau, nhưng một loại linh cảm kỳ lạ dường như ngăn cản họ gặp mặt. Ô, Dương đội, gió nào thổi anh đến đây? Đã lâu không gặp, gần đây thế nào? Không được tốt lắm, gần đây xảy ra khá nhiều chuyện. Khó mà nói hết trong lúc này. Dương Gian không do dự, thẳng thắn nói ra mục đích của mình. Lần này tôi đến đây là muốn gặp một người. Có chuyện muốn nhờ anh ấy giúp đỡ. Gặp ai? Dương Hiếu, ở phía bên kia, Tô Viễn cũng không chọn trở về Tân Hải thành phố, mà lựa chọn đi theo hướng khác. Ở ngoại ô thành phố Đại Dương, một ánh sáng lóe lên rồi biến mất trong bóng tối. Thân hình của Tô Viễn xuất hiện trên một đoạn đường cao tốc đã bị phong tỏa. Tại đây có một ao quỷ dị được hình thành từ máu tươi tụ tập. Cũng giống như vậy, ao máu này cũng ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, nhuộm đỏ mọi thứ trong khu vực. Theo thời gian trôi qua, khu vực bị nhuộm bằng huyết dần dần mở rộng. Tuy nhiên, so với những hiện tượng linh dị khác, tốc độ lan truyền của nó lại rất chậm chạp. Một năm trôi qua chỉ ảnh hưởng đến vùng ngoại vi khoảng 3 cây số. Ngoài ra, so với những sự kiện linh dị khác, ao máu này có một điểm yếu rõ rệt là không thể di chuyển. Vì thế tác động gây ra cũng tương đối hạn chế. Dù vậy, để đề phòng mọi rủi ro, con người vẫn thực hiện các biện pháp bảo vệ, phong tỏa khu vực xung quanh và di rời cư dân ở những thôn trang nhỏ gần đó. Cho nên dù sự kiện linh dị này đang mở rộng phạm vi, nhưng đối với toàn thành phố Đại Dương lại không gây ra ảnh hưởng đáng kể. Tô Viễn bước ra khỏi đường cao tốc, hướng về phía không xa nơi có vũng máu, nơi trước đây Nghiêm Lực đã khôi phục lại từ quỷ lệ. Anh ta nói, nơi này trước đây là vũng máu mà Nghiêm Lực đã hồi sinh từ quỷ lệ, nhưng ai cũng không ngờ rằng máu của quỷ còn có tác dụng kỳ diệu như vậy, có thể tẩy trừ nguyền rùa. Chỉ cần nhúng thứ gì đó vào vũng máu này, tất cả những điều xấu xa liên quan đến nguyền rùa sẽ biến mất. Trong khi đi, Tô Viễn cảm thán rằng nếu không hiểu rõ nguồn gốc, có lẽ chẳng ai nghĩ ra được tác dụng kỳ diệu của vũng máu này. Anh ta cũng tò mò muốn biết sau này ở Dương Gian, mọi người sẽ dùng phương pháp gì để ngâm trong vũng máu này. Bởi đây là một bí ẩn chưa được giải đáp trong nguyên tác. Ngay cả Tô Viễn cũng không thể biết trước được. Dưới chân mảnh đất này, màu đỏ tươi của máu nhuộm khắp, bước lên dường như sẽ lún sâu vào. Toàn bộ khu vực ngập tràn một màu u tối. Mỗi bước đi đều có thể dẫm phải bùn đất. ép pha những giọt máu tươi. Không khí xung quanh cũng ngứa mùi tanh nồng. Trong môi trường này, cỏ dại và cây cối mọc mướt xanh. Như thể những thảm thực vật này hấp thụ đầy đủ chất dinh dưỡng từ máu. Nhưng điều kỳ lạ là, dưới ảnh hưởng của sức mạnh huyền dị, những cây cỏ ấy lại mang một màu hồng nhạt khác thường. Tô Viễn tiến lên phía trước, bỗng nghe thấy vài tiếng nói chuyện. Các vị khán giả thân mến, chào mừng các bạn đến với nhóm Thiết Tử. Mọi người ơi, ta đây là Tiểu Điềm Điềm đáng yêu của các bạn. Hôm nay video sẽ thế nào? Có gì đó không ổn? Ta sẽ đưa mọi người khám phá đại xương thành phố nơi kinh hoàng và bí ẩn nhất, cùng với khu vực ma quái, huyết tinh cấm, địa. Nghe nói nơi này vô cùng đáng sợ, nhưng khi tới thì lại không có vẻ như vậy, nó chỉ giống như những vùng đất khác xung quanh. Nhưng có một ngày, dưới lòng đất đột nhiên xuất hiện một mảng lớn huyết dịch, những huyết dịch đó tụ họp lại với nhau, tạo thành một hồ nước màu đỏ và còn nhuộm đỏ cả khu vực xung quanh. Các chuyên gia giải thích rằng hiện tượng bất thường này là do sự chuyển động của địa chất gây ra. Nhưng theo quan điểm cá nhân của ta, nó có liên quan đến sự kiện sương mù kỳ lạ trước đó xảy ra tại thành phố Đại Sương. Đây chính là một sự kiện siêu nhiên. Vì vậy ta đã tự mình dẫn đầu các người tới đây để điều tra và tìm ra chân tướng của khu vực cấm đầy mùi máu này. Đang nói chuyện, một cô gái trẻ mặc váy dài, tóc ngắn, khoảng 20 tuổi, gương mặt xinh đẹp, ăn mặc tinh tế, chân mang tất đen trông rất thon dài, đang đối mặt với một chàng trai phụ trách quay phim và nói: "Thật sự thì có hơi căng thẳng đấy. Đây là lần đầu tiên tớ đến nơi đáng sợ như thế này. Nghe nói vì hồ nước này mà xuất hiện, khiến cả một ngôi làng gần đây biến mất hoàn toàn. Nhưng vào ban đêm, nơi này thường xuyên phát ra những âm thanh kỳ lạ. Hôm nay chúng ta hãy tìm hiểu sự thật nhé." Nói đến đó, cô gái tóc ngắn trước mặt đưa tay ra hiệu tạm dừng, dùng tay chỉnh lại mái tóc của mình và nói: "Tiểu Tuyết, giúp tớ chỉnh lại trang phục này. Các cậu có thấy nơi này rất kỳ lạ không? Cảm giác lạnh lẽo quá." Một cô gái đeo kính gọng đen bước đến, nét mặt lộ vẻ lo lắng và sợ hãi. Cô lấy ra một tấm gương và nói: "Giờ này mà còn trang điểm à? Chúng ta chỉ đi dạo chơi thôi. Quay xong video là về ngay. Nơi này trông khá rùng rợn." Cô gái tóc ngắn nhìn thấy đồng bạn run rẩy, không khỏi bật cười. Cô đưa tay bóp má cô gái mập bên cạnh nói: "Nguyên lai người nhát gan như vậy à? Yên tâm, nơi này chỉ có vẻ dọa người thôi. Trước đó không lâu, còn có người đến quay video đấy. Hơn nữa, trên thế giới này đâu có ma quỷ, lại còn có cả bạn ca. Cùng đi nữa mà." Người đàn ông phía trước phụ trách quay phim cười hiên hậu. Cô gái tên Tiểu Tuyết kìm không được lên tiếng: "Nhưng mà nơi này khác, thực vật ở đây đều trông quái dị quá." Nói rằng, thứ này được gọi là Tiểu Tuyết Nữ Tử. Chỉ cần nhìn lên một cái cây, có thể thấy trên cành cây kia hiện ra vô số khuôn mặt quỷ dị. Những khuôn mặt này không rõ ngũ quan, chưa phát triển hoàn toàn, nhưng hình dáng tổng thể đã có thể phân biệt rõ. Nếu để cho cây này phát triển tự nhiên, có lẽ sẽ thực sự trở thành một cây có đầy đủ khuôn mặt người. Tất nhiên, những cây này chỉ có vẻ đáng sợ mà thôi, không gây ra nguy hiểm gì. Chúng chỉ là hiện tượng linh dị ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây cối. Ồ, có gì đáng ngại đâu, chỉ là trông đáng sợ thôi. Người tự xưng là Tiểu Điềm Điềm nói: "Trên thế giới này có rất nhiều thứ đáng sợ, như nhện có mặt người, bươm bướm có mặt người, hoa có mặt người, nay lại thêm cả cây có khuôn mặt. Có gì mà đáng ngạc nhiên chứ? Gần đây trên mạng xuất hiện nhiều tin tức kỳ lạ. Video ma quái mà ngươi vừa xem, người chết bỗng nhiên trỗi dậy từ quan tài, khiến người ta sợ đến mức suýt nữa thì ngất xỉu. Chỉ nghĩ đến hình ảnh đó thôi là da đầu ta đã gai cả lên. Cô gái tóc ngắn đưa tay ôm lấy vai bạn mình, vuốt ve đầu nàng và nói, đừng lo lắng, chỉ là những video được dàn dựng kỹ lưỡng mà. Thôi, họ quay ở gần đây. Sau đó chỉnh sửa âm thanh và nhạc nên để tạo không khí kinh dị. Không có gì đáng sợ cả. Gần đây không có phim nào hay để xem, nghe vậy. Tiểu Tuyết tức giận liếc cô gái một cái và phản bác. Nói sao không có phim hay? Gần đây có mấy bộ phim vũ đạo rất nổi tiếng đấy thôi. Người cứ nhảy theo vài lần trong tháng này sẽ thấy thú vị ngay. Cô gái tóc ngắn không kiềm được bật cười. Nhảy những điệu múa đó à? Đi xem những phim kinh dị béo ngấy ấy sao? Thà rằng ta đi gặp ma còn hơn. Một bên Khuê Mật nhịn không được muốn đánh cô gái một chút, nhưng lại kiềm chế được hành động của mình. Sau đó nổi giận, nói, đừng nói bậy, đừng đoán mò, cứ sớm đập xong video rồi sớm về thôi. Đúng vậy, phải quay một video kinh dị, không cần quay những thứ liên quan đến ẩm thực hay nhảy múa. Dù sao ngươi có dung mạo xinh đẹp, những người kia chắc chắn sẽ thích. Cô gái tóc ngắn đưa tay ôm lấy người Khuê Mật, lắc lư nói, được rồi, sau khi đập xong video này, tuần sau ta sẽ nhảy múa để lừa những người mập, sẽ không đến những nơi như thế nữa. Trong lúc mấy người đang trêu chọc nhau, bỗng nghe thấy một tiếng xuất từ xa vọng lại, tiếp theo là âm thanh vật gì đó lớn rơi xuống nước, tạo nên tiếng vang lớn. Có vẻ như có thứ gì đó bị kinh động bởi nhóm người này. Một bóng đen khổng lồ từ trong những cỏ dại màu đỏ đột ngột xuất hiện và lao thẳng vào hồ máu. Hồ máu nổi lên những gợn sóng, nhưng nhanh chóng trở lại bình yên. Tuy nhiên, sự động tĩnh này đã khiến nhóm người giật mình kinh hãi. Có chuyện gì vậy? Có ai vừa nhảy hồ chưa? Đừng đùa. Làm sao lại đến loại địa điểm quỷ quái này để nhảy hô? Có thể là không muốn để người ta tìm thấy mình. Trong khi họ đang bàn luận, Tô Viễn bước ra, không hề có ý định giấu giếm. Khi nhìn thấy Tô Viễn lúc đó, vài người lại giật bắn mình, bởi vì Tô Viễn trực tiếp đi ra từ hồ quỷ. Theo suy nghĩ của họ, Tô Viễn dường như xuất hiện một cách trống rỗng, tự nhiên khiến họ sợ hãi, đặc biệt là hai nữ sinh, ngay lập tức mặt trắng bệch, suýt nữa thì ngất xỉu. Vừa nãy họ còn nói rằng trên thế giới này không có quỷ, nhưng kết quả lại không ngờ đến nhanh như vậy, đặc biệt là Tô Viễn. Vừa bước ra từ hồ quỷ, khuôn mặt anh ta nhợt nhạt bất thường, gần như không có chút huyết sắc nào, nhưng lại mang một khí khái hùng dũng và tuấn lãng, giống như một vị anh hùng trong truyện. Nhìn lâu như thế khiến người ta có một cảm giác tà mị, tựa như một hấp huyết quỷ tự mang khí chất quý tộc. Trong số họ, chỉ có chàng trai cầm camera kia trông tương đối bình tĩnh, dù giọng nói của anh ta run rẩy nhưng vẫn cố gắng nhìn thẳng vào Tô Viễn. Ngươi là người hay ma quỷ? Chàng trai hỏi. Tô Viễn lạnh lùng liếc qua họ vài lần. Nơi này không phải chỗ các ngươi nên đến. Nếu không muốn chết, hãy cút ngay. Nói xong, cô không ngoái đầu lại mà bước về phía hồ máu quỷ. Máu, những kẻ khó khuyên bảo như thế này, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Tô Viễn đã nói rồi nhưng những người này vẫn muốn tìm chất. Đã đành rằng trong những sự kiện linh dị, số người chết thường không ít, và việc thiếu đi ba người trong số họ cũng chẳng có gì đáng kể, nhưng lời nói này rõ ràng không mang lại tác dụng gì. Nhìn thấy Tô Viễn tiến về phía bóng lưng của nam tử, đột nhiên, linh cảm nảy sinh, hắn giơ máy ảnh trong tay lên và liên tục chớp ảnh hắn ta, sau đó còn trực tiếp theo chân hắn. Trong khi đó, Tô Viễn đang tiến về phía hồ máu. Trong quá trình di chuyển, hắn đã mở quỷ nhãn, định thăm dò những bất thường xung quanh hồ. Tuy nhiên, cỏ dại xung quanh hồ lừng lững, che khuất tầm nhìn của quỷ nhãn, khiến hắn không thể quan sát rõ ràng những thứ ẩn giấu bên trong đám cỏ. Thực vật ở đây đã hấp thụ quá nhiều máu quỷ, tạo thành một lực lượng huyền bí nhất định. Nếu loại bỏ lớp cỏ dại này, có thể sẽ tìm thấy những vật phẩm huyền bí, nhưng Tô Viễn không có ý định làm điều ngớ ngẩn đó. Hắn vốn không thiếu những vật phẩm huyền bí, và với thực lực hiện tại của hắn, số vật phẩm có thể sử dụng cũng không nhiều. Việc tranh giành vài cây cỏ dại là không đáng. Hơn nữa, nếu cần thiết, hắn có thể trực tiếp thu thập máu quỷ để chế tạo vật phẩm. Quỷ máu có thể chặn đứng sức mạnh của quỷ nhãn, nhưng không thể chống lại năng lực siêu phàm của Sadako. Chỉ trong khoảnh khắc, những đám cỏ đỏ như bị áp chế, băng phẳng trải dài trên mặt đất, không còn cản được ánh mắt của quỷ nhãn nữa. Tại thời điểm đó, có thể nhìn thấy xung quanh huyết trì, trong bụi cỏ lấp đầy những thi thể đáng sợ nằm sấp. Những thi thể này tựa như bị bóc đi lớp da, máu tươi đầm đìa và đang ở trong trạng thái hoạt động. Thậm chí có thể nhìn thấy vài thi thể trong bụi cỏ đang nhanh chóng cử động. Năng lực siêu phàm quấy nhiễu khiến những thi thể huyết này bị kích động, chúng nhanh chóng xuyên qua đám cỏ, hướng về phía huyết trì. Theo từng tiếng rơi xuống nước, những thi thể huyết này giống như sủi cảo, liên tiếp chui vào trong huyết trì, sau đó nhanh chóng ẩn nấp và biến mất. Màn cảnh này không chỉ khiến Tô Viễn kinh hoàng, mà ba người đi theo phía sau hắn cũng chứng kiến tận mắt, không một chút nghi ngờ. Những xác chết kinh hoàng và quỷ dị này đã làm lay động quan niệm của họ, khiến hai phụ nữ trong số đó suýt nữa thì khóc thành tiếng. Tuy nhiên, họ không hay biết rằng, lúc này những xác chết bị nhiễm máu quỷ đã bị Tô Viễn hù dọa đến mức chạy tán loạn. Nếu không, hậu quả mà nhóm người này gánh chịu chắc chắn sẽ không tốt đẹp hơn. Với sự trợ giúp của năng lực siêu phàm từ Sadako, Tô Viễn dễ dàng bắt giữ một xác chết để mang về nghiên cứu. Nhưng có điều kỳ lạ là, dù đang đối mặt với áp lực tâm linh mạnh mẽ, xác chết này vẫn không ngừng vùng vẫy. Mặc dù với sự chênh lệch quá lớn về cấp độ tâm linh, nó chẳng thể nào thoát khỏi tay Tô Viễn. Điều này hoàn toàn là do tính đặc thù của quỷ máu. Dù sao thì quỷ máu bản thân đã là một tồn tại có giới hạn về mặt linh dị, và ngay từ đầu, quỷ ảnh trong nguyên kịch bản không có đầu chính là vì quỷ máu mới có thể thành công trong việc hạn chế nó. Bằng không, cho dù ở dương gian có quỷ vực, cũng tuyệt đối bắt không được một hình bóng nào. Cách chương